Chê Chung tự giễu lại thấy xấu hổ đóng cửa lại, mà Yun Ho lúc này mới chợt nhận ra, đẩy cô gái bên cạnh vội vàng chạy theo. Chê Chung, cậu chờ một chút, có chuyện gì vậy? Hi Chun vừa tiến vào liền thấy Chê Chung vội vàng chạy ra cùng với Yun Ho quần sắp tuột ra đang đuổi theo. Hi Ung bảo này, Yun Ho em làm gì thế hát, định bá vương ngạnh thượng cung à, em làm sao vậy? Ít nhất cũng mặc quần vào đi chứ. Hi Chun có chút buồn cười nhìn hai người, phỏng đoán việc đã xảy ra trong lúc mình đỗ xe ở bên ngoài. Đáng tiếc mọi việc lại không như Hi Chun nghĩ, bởi vì, Hi Chun oppa, đã lâu không gặp, cô gái trong phòng sửa sang lại trang phục của mình liền đi ra chào hỏi Hi Chun. Kelly, Jung Yun Ho cậu, nhìn thấy Kelly, Hi Chun lúc này đã đại khái hiểu việc là như thế nào. Jung Yun Ho, ông đây lại một lần nữa nhìn nhầm cậu. Chê Chung, chúng ta đi. Nói xong, kéo Chê Chung đi ra cửa nhà Yun Ho, đóng sập cửa lại. Kelly, cô ấy là bạn gái chính thức của Jung Yun Ho à? Chê Chung có chút tự giễu cười cười, đúng vậy Kim Chê Chung, mày đang hy vọng cái gì à? Mày thật sự cho rằng Yun Ho sẽ đi tìm mày sao? Làm sao có thể như vậy? Có lẽ Yun Ho hiện tại đang hận mày đến nghiến răng nghiến lợi ấy chứ? Mày phá hủy chuyện tốt của người ta mà. Còn à Kelly kia, rõ ràng vẫn chưa chia tay với Yun Ho, lúc đầu Hi Ung thấy em ở cùng với Yun Ho, còn tưởng thằng nhóc ấy đã thông minh hơn rồi. Mặc cho Hi Chun bên cạnh không ngừng nói, Chê Chung không nghe được câu nào. Nước mắt đang không ngừng chảy ra, Chê Chung chỉ có thể yên lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Khách chương.